Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 155, Vĩnh Bất Tương Kiến 16. Tin Lâm Dũ đoàn người tự nhiên là mang theo Lâm Dũ về tới nhà gỗ nhỏ. Làm người chơi khác chi khai kia hai cái NPC. Lâm Dũ lại đem chính mình gặp được sự tình cùng không có ra cửa Lâm Tuyết Phong còn có Lưu Tú Du. Nói một lần, màu xám tuyết liên hoa. Lâm Tuyết Phong sắc mặt không được tốt, nhưng tinh thần trạng thái còn tính không tồi. Có thể cho ta xem sao? Kìa màu xám tuyết liên hoa, Lâm Dũ trong lòng trầm xuống. Có điều chuẩn bị, nhưng vẫn là lấy ra kia tuyết liên hoa giao cho Lâm Tuyết Phong. Lâm Tuyết Phong vừa mới đem tuyết liên hoa cầm ở trong tay. Sau đó nhanh chóng nhìn mắt Lâm Dũ, mở miệng nói. Ta nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, Lâm Dũ hiểu rõ. Nàng nhiệm vụ dựa theo đạo lý tới nói hẳn là khó nhất đến. Có thể được đến này đó màu xám tuyết liên hoa quá trình cũng không dễ dàng. Lâm Dũ đã sớm suy đoán quá này tuyết liên hoa có thể hay không là người chơi khác nhiệm vụ chủ. Tuyến vật phẩm mơ siêu hiện tại xem ra, Lâm Dũ cảm thán thật đúng là bị nàng đoán đúng rồi. Kia một bên, Trang Chu lấy ra làm người hôn mê hương, bậc lửa sau làm hai cái NPC đi ngủ. Này hai cái NPC trên người có giá trị đồ vật ở tối hôm qua cũng đã bị các người chơi ép khô. Hiện tại đối người chơi tới nói bọn họ đã vô dụng. Nhưng Trang Chu cũng không có đem bọn họ đuổi đi, mà là làm cho bọn họ lưu lại. Mặc kệ thế nào, này hai cái hẳn là này tuyết sơn thượng duy nhì. Tồn tại bản thổ NPC, chờ kết thúc NPC bên kia sự tình, hiện tại chính là người chơi thời gian. Trang Chu cùng người chơi khác chuyển qua quay lại xem Lâm Dũ bên này thời điểm. Cũng đều nghe được Lâm Tuyết Phong nói hắn nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành chuyện này. Mấy cái người chơi không khỏi nhìn về phía Lâm Dũ, bọn họ trở về chính là vì tụ tập càng nhiều người chơi lực lượng. Hiện tại Lâm Dũ này chẳng những không có mượn sức đến Lâm Tuyết Phong còn làm Lâm Tuyết Phong. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành xem như sao lại thế này. Lâm Dũ biểu tình không có một chút ít thay đổi. Lâm Dũ chỉ là bình tĩnh đem đầu chuyển hướng Lưu Tú Du. Hỏi nàng nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì? Lưu Tú Du cùng Lâm Tuyết Phong là lẫn nhau nâng đỡ từ tân nhân phó bản cùng đi đến. Nhưng có thể là Lâm Tuyết Phong chỉnh thể thực lực do nàng hiếu thắng. Bởi vậy nàng nhiệm vụ cũng không cần tìm Tuyết Liên, mà là cùng mỹ nhân bộ xương khô có quan hệ. Nàng nhiệm vụ là hoàn thành tam nương chấp niệm mơ siêu liền ở tối hôm qua. Nhiệm vụ này không thể hiểu được liền hoàn thành, biết chân tướng Lâm Dũ, hợp lại chính minh toàn vì người khác làm áo cưới. Tuy rằng tâm tác, nhưng chuyện này cũng chẳng trách Lưu Tú Du. Lâm Dũ chỉ có thể yên lặng cảm thán chính mình là cái người làm công. Tề An ở mọi người nhìn không tới trong một góc yên lặng cười trộm. Mặt khác người chơi nhìn không ra, chỉ cho rằng Lâm Dũ thần sắc bình tĩnh, khôn ngoan sắc sảo, nhưng Tề An cùng Lâm Dũ ở bên nhau ở chung như vậy trường. Như thế nào không hiểu biết Lâm Dũ hiện tại buồn bực đâu. Lúc này, nhìn kia đóa màu xám tuyết liên hoa. Dâu Hạo giơ lên tay, lắp bắp nhìn Lâm Dũ nói, ta nhiệm vụ chủ tuyến cũng, cái gọi là tìm được tuyết liên hoa. Chỉ cần Dâu Hạo nhìn đến liền thành, lập tức ba cái người chơi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Cũng liền đại biểu ba cái trợ lực biến mất, đừng nói Diệp Văn Phòng, ngay cả Trang Chu thần sắc đều không tốt. Đây là tuyết liên, chính là ta nhiệm vụ chủ tuyến như thế nào không có hoàn thành. Trang Chu có chút không rõ, lúc trước hắn nghe Dâu Hạo nói Dâu Hạo chính mình nhiệm vụ chủ tuyến thời điểm. Trong lòng cũng là cả kinh, chính là đại gia nhiệm vụ như thế nào giống nhau. Phải biết rằng Trang Chu cùng Dâu Hạo chi gian còn cách Lưu Tú Du còn có Lâm Tuyết Phong đâu. Trang Chu lúc ấy liền có chút sợ hãi hạng nặng bổn tướng cùng nhiệm vụ. Nhưng hiện tại mới phát hiện có khác ẩn tình. Lâm Dũ nhìn Trang Chu liếc mắt một cái, thở dài nói, ngươi hay là quên mất đi, ta vừa mới không phải cùng ngươi nói. Trang Chu bỗng nhiên nhớ lại Lâm Dũ cấp chính mình giảng nàng nhiệm vụ chủ tuyến cùng ở trong. sơn động gặp được những cái đó sự tình. Trầm mặc, vừa mới là hắn quá sốt ruột, lập tức quên mất, thì thật, liền tính là bọn họ nhiệm vụ hoàn thành cũng không quan trọng, Lâm Dũ bắt đầu trấn an. Nàng xem như đã nhìn ra, Tiền Tam Danh, Lâm Dũ, Diệp văn phòng cùng Trang Chu nhiệm vụ chủ tuyến cùng chân chính Tuyết Liên Hoa có quan hệ. Những người khác, trừ ra tân nhân tồn tại nhiệm vụ, đều cùng trên tay nàng này Ngụy Tuyết Liên Hoa có quan hệ. Này đó người chơi đều không xem như cao giai người chơi. Duy nhất một cái thoạt nhìn còn giống điểm bộ dáng Lâm Tuyết Phong lại bị thương sinh bệnh. Có thể phát huy ra nhiều ít thực lực thật đúng là khó mà nói. Chỉ cần phía trước ba cái người chơi không cần thoát đội. Đại khái tượng thực lực liền ít đi không bao nhiêu. Lâm Dụ ý tư Trang Chu cùng Diệp văn phòng đều rõ ràng. Sắc mặt hơi hòa hoãn một chút nhưng như cũ rất khó xem mơ siêu thế giới ác ý đó là cái gì. Kia chính là liền hệ thống đều cảm thấy phiền phức đồ vật a. Chỉ cần bằng vào bọn họ ba cái người chơi có thể làm cái gì. Đừng quên, Lâm Dũ nhìn Trang Chu cùng Diệp văn phòng còn không có phản ứng lại đây. Tiếp tục nhắc nhở chúng ta mục đích không phải cứu vớt thế giới hoặc là cùng thế giới ác ý đối. Kháng, chúng ta chỉ cần ở cái này phó bản hủy diệt phía trước hoàn thành chính mình nhiệm vụ chủ tuyến là. Được Lâm Dũ nói làm hai người kia rộng mở thông suốt. Xác thật là bọn họ hiểu sai. Bị thế giới ác ý lớn như vậy tên tuổi cấp dọa. Hà tất tưởng nhiều như vậy, đến lúc đó chỉ cần là hoàn thành chính mình nhiệm vụ chủ tuyến. Làm hệ thống đem chính mình truyền tống đi ra ngoài, cái này phó bản cuối cùng như thế nào cùng bọn họ có cái gì quan hệ đâu. Thấy bọn họ nghĩ thông suốt, Lâm Dũ gật gật đầu, mặt trên ba cái đại lão sắc mặt hảo đi lên, phía dưới nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Hiện tại liền có thể chạy ra sinh thiên các người chơi trong lòng mới chậm rãi hòa hoãn lên. Đối phía dưới này đó người chơi tới nói, may mắn chính mình nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, không cần giống Lâm Dũ đám người giống nhau đi đối mặt lớn hơn nữa nguy cơ bọn họ là thật cao hứng. Nhưng trừ lần đó ra, cái này phó bản đại gia cũng coi như là đã trải qua không ít. Không khí cũng coi như là hòa thuận. Xem Lâm Dũ đám người còn muốn tao ngộ như vậy nguy cơ. Bọn họ cũng là có điểm đồng tình cùng khổ sở. Ta nhiệm vụ chủ tuyến là hoàn thành, nhưng là cần thiết yêu cầu Lâm Dũ tiền bối bỏ những thứ yêu thích mới được. Lâm Tuyết Phong đột nhiên mở miệng, Lưu Tú Du kinh ngạc nhìn về phía hắn, vội vàng muốn đi ngăn trở. Nàng chính là biết Lâm Tuyết Phong chân chính nhiệm vụ chủ tuyến. Lâm Tuyết Phong nhiệm vụ là được đến Tuyết Liên Hoa, đây là có ý tứ gì đâu. Chính là bắt được sau còn muốn đi hệ thống nơi đó nghiệm hóa. Nộp lên cấp hệ thống sau hệ thống mới có thể thừa nhận nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Bởi vậy này Lâm Dũ cần thiết muốn nguyện ý đem Tuyết Liên Hoa cho hắn mới có thể. Ở Lưu Tú Du xem ra, Lâm Tuyết Phong trực tiếp đem Lâm Dũ cho hắn Tuyết Liên trộm giao cho hệ thống đổi cái nhiệm vụ. Hoàn thành không phải hảo, nói ra làm cái gì, là, trộm bá chiếm Lâm Dũ đồ vật là không tốt, chính là bọn họ có thể có biện pháp nào. Lâm Tuyết Phong hiện tại thân thể còn suy yếu, mà cái này phó bản sắp rách nát, nơi nào còn có thời gian cho bọn hắn đi tìm mặt khác Tuyết Liên Hoa. Nhân tâm đều là thiên, chỉ cần Lâm Tuyết Phong có thể sống sót, liền tính làm chút không biết xấu hổ sự tình lại có thể thế nào. Lâm Dũ không có mở miệng, chỉ là tiếp tục chờ Lâm Tuyết Phong nói chuyện. Nói thật, Lưu Tú Du này một phen diễn xuất Lâm Dũ là có thể lý giải. Nhưng lại có điểm kinh ngạc, rốt cuộc phía trước Lưu Tú Du chính là không muốn thiếu người đồ vật. Kia ngàn hạc giấy đều bị nàng nói thành là cái lễ vật. Sau này còn có hồi báo, nhưng ngẫm lại ở tình huống, Lưu Tú Du tâm thái có biến hóa cũng có thể lý giải. Nhưng không thể không nói Lâm Tuyết Phong cùng Lưu Tú Du một đường người sao. Này điểm mấu chốt tại đây loại nguy cấp thời điểm cư nhiên còn ở. Lâm Dũ cũng không biết, nếu Lâm Tuyết Phong điểm mấu chốt thật sự giống như Lâm Dũ tưởng như vậy kiên cố không phá vỡ nổi. Như vậy hiện tại cũng không có đem trên tay Tuyết Liên đệ trình cấp hệ thống hắn. căn bản là không xem như nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Như vậy phía trước Lâm Tuyết Phong vì cái gì muốn nói chính mình nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành đâu? Lâm Tuyết Phong ban đầu cùng Lưu Tú Du là cùng cái ý tưởng. Trước lừa đến Tuyết Liên đang nói, đến lúc đó trực tiếp đệ trình cấp hệ thống, bọn họ vỗ vỗ mông chạy lấy người, như vậy đích xác sẽ tổn hại đến Lâm Dữ ích lợi. Nhưng bọn họ cũng không có giết người không phải sao? Liên tính mất đi này màu xám Tuyết Liên hoa, Lâm Dữ cũng sẽ không gặp phải cái gì sinh tử tồn vong đại sự tình. Vốn dĩ sự tình đều làm, vì cái gì Lâm Tuyết Phong sẽ đột nhiên thu tay lại đâu? Bởi vì Lâm Dữ, ở phía dưới này đó người chơi nhiệm vụ chủ tuyến đều hoàn thành. Rất có thể sẽ không cấp này đó người chơi lâu năm cái gì trợ lực thời điểm. Trang Chu cùng Diệp Văn Phòng đều luống cuống, nhưng Lâm Dữ không có. Như vậy Lâm Dữ làm Lâm Tuyết Phong mạc danh cảm thấy Lâm Dữ sẽ không chết ở chỗ này. Nàng sẽ có xa hơn lộ phải đi, bởi vậy Lâm Tuyết Phong quyết định không đi trộm bá chiếm này Tuyết Liên. Mà Lâm Dữ phía trước biểu hiện, cũng làm Lâm Tuyết Phong cảm thấy bọn họ chi gian là có thể thương lượng. Lâm Dữ không phải cái loại này vì nhiều một phân trợ lực liền chủ động tạp chết hắn. Không cho hắn hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến người, Lâm Tuyết Phong trên tay đột nhiên xuất hiện một cái nhánh cây tới. Kia nhánh cây nhìn qua thường thường vô kỳ, nhưng Lâm Dữ cảm thấy Lâm Tuyết Phong cũng sẽ không làm loại này vô dụng công mới đúng. Vừa mới còn ở cảm thấy Lâm Tuyết Phong có hạn cuối Lâm Dữ. Hiện tại phục hồi tinh thần lại cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhưng Lâm Tuyết Phong chuyển biến là Lâm Tuyết Phong chính mình đều không có đoán được. Lâm Dữ tự nhiên cũng không rõ Lâm Tuyết Phong đây là muốn làm cái gì. Lâm Dữ tiền bối ngài nhiệm vụ chủ tuyến cũng là yêu cầu tìm Tuyết Liên Hoa. Này tiết nhánh cây nói không chừng có thể giúp được ngài, Lâm Tuyết Phong đem này nhánh cây trước. Đưa qua đi, không biết ta dùng này nhánh cây đổi ngài Tuyết Liên thế nào. Lâm Dữ cầm nhánh cây, đi nhìn đạo cụ tin tức lạc đường lữ nhân nhánh cây. Đại bộ phận thời điểm đảm đương lạc đường lữ nhân gậy trống. Đương nhiên ở lữ nhân tìm không thấy lộ thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp hắn bói toán một chút chân chính con đường. PS, tìm được chân chính con đường xác suất vì 50%, đổi. Lâm Dữ xem xong trên tay thứ này, không chút do dự liền mở miệng, này phó bản đồ quá lớn, nàng chính yêu cầu một cái chỉ lộ đạo cụ, này đạo cụ so với trên tay này màu xám Tuyết Liên hoa tới. Đối trước mắt Lâm Dữ mà nói đương nhiên là này nhánh cây càng thêm quan trọng. Lâm Dữ đáp ứng ở Lâm Tuyết Phong đoán trước bên trong. Như vậy hắn nhiệm vụ chủ tuyến không chỉ có nhưng dùng hoàn thành. Còn có thể bán cái hảo cấp Lâm Dữ. Ít nhất lần sau gặp nhau. So với trộm Lâm Dữ Tuyết Liên Hoa địch nhân, Lâm Tuyết Phong càng nguyện ý dùng đã từng cùng Lâm Dữ hỗ trợ lẫn nhau quá người chơi cái này thân. Phận, Lưu Tú Du muốn nói lại thôi, nhưng nàng cũng không phải thấy không rõ tình thế người, tuy rằng buông tha kiện đạo cụ đi ra ngoài, nhưng cuối cùng Lâm Tuyết Phong có thể sống sót, này liền có thể, nàng cũng không tính quá đau lòng, thấy Lâm Dữ như vậy dứt khoát, Diệp Văn Phòng trực tiếp liền mở miệng dò hỏi đây là cái gì đạo cụ. Lâm Dữ cũng không giấu giếm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Này Diệp Văn Phòng là muốn cùng chính mình cùng đi đối mặt Tuyết Yêu. Lâm Dữ nhưng không tin hiện tại Tuyết Liên Hoa bên cạnh không có Tuyết Yêu ra hỏa này nhìn. Nghe được đạo cụ tác dụng, tuy rằng này tác dụng chỉ có 50%, nhưng tại đây mênh mang Tuyết Sơn bên trong, cũng tiết kiệm bọn họ không ít công phu. Đến tận đây, đối với hắn phía dưới này đó người chơi nhiệm vụ chủ tuyến toàn bộ hoàn thành. Diệp Văn Phòng đã hoàn toàn không ngại, hắn gấp không chờ nổi mở miệng nói, kia vương thợ săn nói qua, Tuyết Liên Hoa là lớn lên ở Tuyết Sơn trên đỉnh, đây là bọn họ thôn đại đại tương truyền, cũng là chính miệng từ kia nguyên đại thụ trong miệng hỏi ra tới Tuyết Sơn đỉnh. Ở hơn nữa này nhánh cây, Lâm Dữ đôi mắt đột nhiên sáng lên, tình huống dần dần trong sáng, mọi người đều các có điều đến. mà duy nhất Phiêu Bạc không nơi nương tựa Phùng Xuân Cảnh liền có chút hoảng loạn. Nàng còn không có tồn tại quá 3 ngày đâu. Này nên làm cái gì bây giờ a? Trang Chu bổn tính toán dặn dò Dâu Hạo một chút sự tình. Lại thấy được này tiểu cô nương hoảng loạn ánh mắt, đối với Dâu Hạo muốn nói liền tạm thời nuốt đi xuống. Đối với Phùng Xuân Cảnh ám chỉ Hạ Lâm giữ phương hướng. Phùng Xuân Cảnh tề là thực thành công, Trang Chu cùng Dâu Hạo đều rất thích nàng, nhưng là đi, nàng ban đầu đi theo người là Lâm Dữ a, này hai người lại không biết Lâm Dữ là cái độc hành hiệp. Liền tính Phùng Xuân Cảnh lại nhiều lần biểu hiện ra nguyện ý đi theo bọn họ, nhưng bọn họ cũng không hảo cùng Lâm Dữ đoạt người a. Lâm Dữ này còn ở trầm tư đâu, đã bị thật sự là chờ không kịp Phùng Xuân Cảnh hô hạ. Lâm Dữ còn có điểm ngốc đâu, vừa tiến đến Phùng Xuân Cảnh cùng Dâu Hạo quan hệ nhìn qua như vậy hảo. Không khí như vậy hòa hợp, Lâm Dữ cho rằng Phùng Xuân Cảnh đã sớm cùng bọn họ đạt thành nhất trí đâu. Không nghĩ tới cô nương này còn không có, này thật đúng là, nhìn xem Phùng Xuân Cảnh, lại theo Phùng Xuân Cảnh ám chỉ nhìn Hạ Trang Chu cùng Dâu Hạo. Lâm Dữ minh bạch, sau đó bắt đầu giải thích. Nếu Trang Chu tưởng đem cái này cô nương thu vào chính mình tổ chức, Lâm Dữ là thấy vậy vui mừng, nàng cũng không kiêng dè chính mình là cái độc hành hiệp sự thật. Chuyện này đã ở mấy cái người chơi bên trong đại lão nơi đó bị quá án. Nàng nhưng thật ra không sao cả, những người khác đều kinh ngạc không được, cuối cùng Diệp văn phòng run rẩy vươn ra ngón tay chỉ hướng Lâm Dữ. Mở miệng hỏi, ngươi chính là nữ nhân kia. Lâm Dữ nghi hoặc quay đầu đi. Diệp văn phòng nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục mở miệng, chính là cái kia một người thông qua tiến giai phó bản. Ở vài vị đại lão nơi đó bị quá án, ngạnh mới vừa điều tra tổ, cuối cùng toàn thân mà lui nữ nhân. Ta khi nào lợi hại như vậy? Lâm Dữ vô tội chớp chớp mắt, tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữ. Ta khi nào như thế nổi danh, Tam Tam, kỳ thật ngươi ở chúng ta bên kia cũng nổi danh Lâm Dữ. Ha, lão ngũ, xem, lão Tam chính là vì nữ nhân kia băm ta XX. Hệ thống, thậm chí chuẩn bị đối ta động thủ, lão phụ thân tức rơi lệ, còn hảo ta không có. Lão ngũ ngươi liền cho hắn nhiều băm vài lần làm hắn quá cái nghiện đi. Hết chương.